Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dư Hoan thì ngược lại hoàn toàn, không chỉ nhai kỹ nuốt chậm, thỉnh thoảng còn dừng lại ngắm cảnh ngoài cửa sổ reng tùy bóc một quả trứng vịt muối, đẩy đến bên tay cô bé, hèn chi em gầy như vậy, với tốc độ này của em, liệu có giành được suất ăn ở căng tin trường không? Không giành được à? Thẩm Dư Hoan trả lời rất thành thật. Không sao, căng tin trường mới rất ngon, không cần tranh giành đâu, nhưng em phải ăn nhiều vào, cho béo thêm một chút. Thẩm Dư Hoan ngoan ngoãn múc một muỗng cháo lớn. Vâng, nhìn dáng vẻ phúng phính má của cô bé, Giang Tùy khẽ cười thành tiếng. Giống như một con chuột hamster vậy, Thẩm Dư Hoan đột ngột bị sặc. Giang Tùy ấn khăn giấy vào khóe miệng cô bé. Chậm thôi, đừng để chuột hamster biến thành đài phun nước. Ví von vừa kỳ lạ vừa hình tượng này khiến Thẩm Dư Hoan giờ khóc giờ cười. Anh, thấy cô bé nở nụ cười, Giang Tùy cũng bật cười, giơ hai tay lên. Được rồi, anh không nói nữa. Ăn xong, Thẩm Dư Hoan đã thay đồng phục. Bộ đồng phục kiểu anh, áo sơ mi trắng kết hợp váy màu xám đậm, còn có cà vạt kiểu cánh bướm. Đường eo cắt may vừa vặn, tôn lên vóc dáng thanh lịch, gọn gàng của cô gái. Thẩm Dư Hoan dường như có chút không quen, kéo kéo vạt váy. Trông chắc không kỳ cục đâu nhỉ? Đương nhiên không kỳ cục, em còn xinh hơn người mẫu nữa là. Giang Tùy xoa đầu cô bé. Hai hôm trước Thẩm Dư Hoan nói muốn thay đổi kiểu tóc, thế là cô bé cắt mái tóc dài, để tóc ngắn ngang vai, trông năng động hơn trước rất nhiều, xoa cũng thấy thích tay hơn. Thẩm Dư Hoan vuốt lại mái tóc bị xoa rối. Sao anh cứ xoa đầu em vậy? Vì sờ rất thích tay mà. Giang Tùy với ánh mắt vô tội nói, vậy em có thể xoa đầu anh không? Giang Tùy liếc nhìn chiều cao chênh lệch giữa hai người, chủ động cúi đầu. Mời em. Thẩm Dư Hoan ngẩn ra, em tưởng anh sẽ từ chối. Giang Tùy bật cười, khóe mắt hơi cong lên. Yêu cầu của em anh sẽ không từ chối. Tại sao à? Vì là em gái duy nhất. Trên đời này, thứ có thể mãi mãi truyền thừa không phải là huyết thống, mà là tình yêu thương. Anh muốn đem tất cả tình yêu thương mà mình nhận được từ Thẩm Mẫn, nhân đôi lên và trao cho Thẩm Dư Hoan. Đây là cách duy nhất để anh tự cứu rỗi bản thân. Giang Tùy chủ động kéo tay cô bé, đặt lên đầu mình. Đầu ngón tay Thẩm Dư Hoan lướt qua lọn tóc highlight xanh xám ở đuôi tóc anh, nhẹ nhàng xoa một cái. Cảm giác mềm mại đó khiến cô bé nhớ đến một thứ. Anh giống hệt gấu con ấy. Gấu gì? Gấu đen, gấu nâu hay gấu bắc cực? Gấu đen thì quá đê tiện, gấu nâu thì quá hung dữ, chắc là gấu bắc cực nhỉ. Không ngờ anh còn đang suy tưởng, Thẩm Dư Hoan phì cười. Là gấu bông ở trung tâm thương mại ấy, đổi cái khác đi, cái này không ngầu, đáng yêu mà, không cần đáng yêu, cần ngầu cơ. Vậy chó Golden Retriever, thôi thì gấu bông vậy, làm gấu vẫn hơn làm chó. Hai bóng người, một cao một thấp, sánh bước ra khỏi cửa lớn. Tiếng nói cười bị làn gió sớm ấm áp cuốn đi, bay về phía xa. Trường Trung học Anh Tài, với tư cách là trường tư thục tốt nhất và đắt đỏ nhất thành phố A, mỗi khi đến giờ tan học, cổng trường lại chật kín xe sang. Chiếc mô tô đen lượn lách linh hoạt như một con cá bơi qua dòng xe cộ tắc nghẽn, tiếng phanh xe nhẹ nhàng làm kinh động mấy chú bồ câu trắng. Giang Tùy chống một chân xuống đất, quay người giúp Thẩm Dư Hoan tháo mũ bảo hiểm. Vào đi. Tan học anh sẽ đến đón em, nhưng anh không phải còn phải đi dự buổi đọc kịch bản sao? E là không kịp đâu nhỉ, em có thể tự về mà. Cách chương.